Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2098, chương 2098, ám toán. Nhốt ngươi nhóm thí sự, đều là chút sắp chết yêu ma, còn có thể quản nhiều như vậy làm gì? Hạ Bình người lạnh một tiếng, căn không có ý định cùng chúng nó giải thích cái gì. Quả nhiên. Đầu này nhiên thiêu ma trên người có đại bí mật tồn tại. Nói không sai, cường đại như vậy, yêu ma không có khả năng tại hỏa diễm địa ngục lẳng lặng vô danh. Ta cảm thấy, đầu này nhiên thiêu ma có thể là từ khác địa ngục vị diện trong lúc vô ý đi vào chúng ta hỏa diễm. Địa ngục, cường đại như vậy, yêu ma không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Xác thực, rất có thể. Dạng này liền có thể giải thích hết thảy, nói không chừng là đến từ cao đẳng địa ngục vị diện yêu ma, truyền thừa thâm hậu, thậm chí là đến tới địa ngục ngục tốt truyền thừa, có phải là thật hay không? Đem ra hỏa này bắt lại, hoặc là giết chết, vơ vét bảo vật, khi đó liền biết, đông đảo bất hủ cấp yêu ma chỗ sâu trong con ngươi lộ ra tùm sát khí. Trước đó vẻn vẹn bởi vì Hạ Bình uy hiếp, chúng nó mới dự định thống hạ sát thủ. Hiện tại không giống nhau, còn có lợi ích thúc đẩy. Như vậy cứ như vậy, chúng nó liền càng thêm không thể thả đi đầu này lai lịch bí ẩn nhiên thiêu ma. Nghĩ tới đây, chúng nó vận chuyển thể nội yêu ma chi lực, từ bốn phương tám hướng đánh giết tới, hóa thành một đạo đường hắc sắc quang mang. Giống như địa ngục thần mang, tràn ngập lực phá hoại. Hạ Bình cũng không cam chịu yếu thế, cầm trong tay địa ngục chi mâu, còn có bà sa niệm châu, chống lại, phanh phanh phanh, nhất thời giữa không trung lập tức vang lên từng đợt nổ tung tiếng vang, đồng thời sinh ra cực kỳ đáng sợ lực phá hoại, chiến trường lan tràn mấy trăm triệu cây số, đánh cho thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang, nơi xa không ít đến đây xem náo nhiệt phổ thông yêu ma cũng là thấy cảnh này. Ta thiên, phía trước đến cùng phát sinh cái gì? Lại có bất hủ lĩnh chủ khí tức truyền đến. Không ít yêu ma dọa đến run lẩy bẩy. Tựa hồ nơi xa từng sợi khí tức truyền đến, đều đủ để áp sập thương khung. Đưa chúng nó đại bộ phận yêu ma đều ép thành bụi phấn. Vô pháp chống lại, nham thạch lĩnh chủ, đầm lầy lĩnh chủ, hải sa lĩnh chủ, nói đùa sao, chúng ta hỏa diễm địa ngục cửu đại bất hủ cấp lĩnh chủ toàn diện xuất hiện. Chúng nó đang cùng một đầu nhiên thiêu ma đang chiến đấu. Có bao nhiêu mục đích yêu ma con mắt sắc, bén, lập tức nhìn thấy chiến cuộc chiến đấu, thế nhưng là không nhìn còn khá, hiện tại xem xét. Nhất thời liền dọa đến nó kém chút hồn phi phách tán. Không ngừng run rẩy, lúc bình thường, xuất hiện nhất tôn bất hủ yêu ma liền đầy đủ đáng sợ. Cái này là có thể dung chuyển hỏa diễm địa ngục đại sư. Nhưng là bây giờ lại là trọn vẹn xuất hiện 9 vị bất hủ cấp yêu ma. Thậm chí cửu đại bất hủ cấp yêu ma còn tại liên thủ. Cùng một chỗ vây công một đầu nhiên thiêu ma. Đây là hỏa diễm địa ngục trước đó chưa từng có chiến đấu. Này nhiên thiêu ma đến tột cùng là nhân vật gì? Thế mà có thể dẫn động 9 đại lĩnh chủ đối với nó vây công. Là lai lịch gì? Không ít yêu ma đều là suy đoán này nhiên thiêu ma lai lịch. Không rõ ràng, hoàn toàn không biết, cường đại như thế nhiên thiêu ma ta tại hỏa diễm địa ngục cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có lẽ... cũng không phải là đến từ chúng ta hỏa diễm địa ngục yêu ma, mà là đến từ còn lại địa ngục thế giới. Xác thực rất có thể, bằng không làm sao có thể chống lại bất hủ cấp lĩnh chủ. Vừa rồi này cửu U Minh hỏa lôi nói không, chừng cũng là đầu này nhiên thiêu ma dẫn động đi ra. Chiến đấu quá kịch liệt, cũng không biết ai thắng ai thua, ngươi đây là nói đùa cái gì? Cửu đại bất hủ lĩnh chủ xuất thủ, nơi nào có làm không xong địch nhân, mặc cho cái này nhiên thiêu ma như thế nào lợi hại, đều khó có khả năng lật đến thiên, đông đảo yêu ma nghị luận ầm ĩ. Chúng nó cũng coi là bị trận này khoáng thế đại chiến hung hăng trấn trụ. Cái này nhất định là đủ để tại hỏa diễm địa ngục tên lưu vạn cổ một trận chiến đấu. Nhưng là cũng không ít yêu ma dọa đến nhau nhau chạy trốn. Bởi vì tại bất hủ cấp yêu ma trong chiến đấu, tùy ý tiết lộ ra ngoài một sợi khí tức, đều có thể đem bọn họ chấn động thành trọng thương, thậm chí là xé nát. Cho nên, chúng nó nơi nào còn dám ngừng lưu ở cái địa phương này. Nhao nhao rời xa, đi chết đi, Nhiên Thiêu Ma. Đúng vào lúc này, chiến đấu đạt tới cao trào. Ngũ đại bất hủ cấp yêu ma nhìn thấy Hạ Bình lộ ra một chút kẽ hở. Con mắt lộ ra một tia hàn mang, đồng thời sử xuất không dùng sát chiêu. Minh Vương giết trưởng, trong chốc lát, ngũ đại bất hủ cấp yêu ma đồng thời liên thủ. Một trưởng vỗ đến, hư không chấn động, phong phú toàn diện, tựa hồ triệu hồi ra nhất tôn Minh Vương. Từ sâu trong hư không đi ra, chỉ gặp tôn này Minh Vương duỗi ra một cái bàn tay màu đen. Phía trên hiển hiện lít nha lít nhít địa ngục phù văn cùng lạc ấn. Từ giữa không trung rơi xuống, muốn đem Hạ Bình đè chết trên mặt đất. Vô dụng, Bà Sa Niệm Châu, Phật Hải Vô Lượng, Hạ Bình mặt không biểu tình. Vận chuyển Bà Sa Niệm Châu lực lượng, nhất thời kích phát ra vô số kim quang. Những này Phật môn kim quang thình lình hóa thành một mảnh hải dương màu vàng óng. Phảng phất là tín ngưỡng đại hải, bao quát ở trong gầm trời. Đông, cái kia Minh Vương đại thủ hàng lâm xuống, ấn tẩm mảnh này hải dương màu vàng óng phía trên, nhất thời nhấc lên kinh thiên gợn sóng, nhất thời sở hữu Minh Vương chi lực đều bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Hai cỗ lực lượng cũng tại trong khoảnh khắc bị triệt tiêu. Ha ha, ngu xuẩn Nhiên Thiêu Ma. Rốt cục bị ta tìm tới thời cơ. Đi chết đi. Chỉ trong nháy mắt, một đạo âm lãnh thanh âm từ hư không truyền đến, xuất hiện tại Hạ Bình sau lưng. Nói chuyện thình lình chính là Đầm Lầy Lĩnh Chủ. Nó đã sớm ẩn nặc tại hư không thật lâu, một mực không có xuất thủ, chính là vì chờ đợi tất sát cùng. Ầm ầm, chỉ gặp Đầm Lầy Lĩnh Chủ hóa thành một mảnh hắc sắc bùn đất, như là chính thức đầm lầy, gợn sóng lan lộn, ẩn chứa vô cùng địa ngục chi lực, chém bổ xuống đầu, lập tức liền đem Hạ Bình toàn bộ thân hình vây khốn. Hạ Bình híp híp mắt, hắn lập tức liền phát hiện mình hai tay hai chân đều nhiễm bùn đất. Thân thể của mình tựa hồ lâm vào đầm lầy ở trong. Bốn phía sinh ra đáng sợ trói buộc chi lực, cho dù hắn không ngừng dùng lực, cũng vô pháp từ đầm lầy ở trong chạy đến. Vô dụng, coi như ngươi tấn thăng đến bất hủ lĩnh chủ, cũng vô pháp từ của ta ngục thần thông đầm lầy khắp nơi chạy đến. Ngươi đã bị ta buồn ngủ ở, chết không có chỗ chôn. Đầm lầy chỗ sâu, truyền đến Đầm Lầy Lĩnh Chủ dương dương đắc ý thanh âm. Nó hóa thành đầm lầy khắp nơi, nguyên thần bốn phía du đãng. Ai cũng không biết nó thể đến tột cùng ở nơi nào. Có thể nói, nó mới thật sự là ủng có bất tử thân đáng sợ yêu ma. So bất luận cái gì yêu ma đều có thể giết chết. Chỉ cần có một giọt bùn đất không có bị tiêu diệt sạch sẽ, Đầm Lầy Lĩnh Chủ liền có thể không ngừng khôi phục. Nhiên Thiêu Ma, ngươi còn muốn giãy giụa? Ngoan ngoãn cho ta đã hôn mê. Không đợi Hạ Bình động thủ, mặt khác một chỗ hư không, nhất tôn hắc sắc hư ảnh hiển hiện, không có bất kỳ cái gì hình thái, đó là nhất tôn Minh Quỷ Lĩnh Chủ. Nó phát ra âm lãnh khí tức, tựa hồ đóng băng hư không. Một giây sau, từ trên người nó tuôn ra cuồng bạo tinh thần ba động, bẻ gãy nghiền nát, hung hăng hướng phía Hạ Bình ý thức hải va đập tới, ý đồ nhượng Hạ Bình ở vào trạng thái hôn mê. Đắc thủ, chết đi. Nơi xa hải xa lĩnh chủ thấy cảnh này, toàn bộ thân hình hóa thành một đầu cá mập, xuyên toa hư không, trong nháy mắt liền đến Hạ Bình bên người, mở ra răng nanh, một thanh liền cắn,